Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Rất xấu xa. Kinh khủng sát ý bỗng nhiên giáng lâm. Rõ ràng hầm băng bên trong nhiệt độ so với bên ngoài cao hơn rất nhiều. Nhưng giờ khắc này, Passfield cũng là kìm lòng không được dùng mình một cái. Thận trọng liếc, trộm liếc mắt bên cạnh mặt không thay đổi ơ. Passfield bỗng nhiên có chút vì chính mình cái này, tỉ tỉ, có chút lo lắng. Dù sao cái này nếu là chết ở chỗ này, hắn trở về cũng không tốt bàn giao a. Đát, đát, Delina bên cạnh hai nữ nhân vội vàng ngăn tại nàng trước người. Cầm trong tay vũ khí cùng ma trượng, cảnh giác nhìn chằm chằm ơ. Ngay tại vừa vặn ơ bạo phát sát ý một sát na kia. Hai nữ nhân này toàn thân lông tơ đều dựng lên. Có loại bị viễn cổ ác thú để mắt tới ảo giác. Angelica, hai xa, không cần khẩn trương như vậy. Ta tin tưởng ta vị này tốt đệ đệ sẽ không động thủ với ta. Đúng hay không? Passfield, Delina vất vất tay để hai nữ nhân thối lui. Sau đó cười tủm tỉm hướng phía Passfield mở miệng nói. Passfield mồ hôi lạnh tại chỗ liền rơi xuống. Hắn trước kia thế nào liền không có phát hiện chính mình vị này, tỉ tỉ, như thế có thể tìm đường. Chết đâu, ta mẹ nó là sẽ không ra tay với ngươi. Nhưng bên cạnh ta vị này coi như khó mà nói a. Passfield cũng không cho rằng mình có thể khuyên được ơ. Dù sao hắn cũng đã gặp qua ơ đánh Diana hình tượng. Vị này căn bản chính là cái sao đến tình cảm sát thần a. Muốn chết, muốn chết, muốn chết, Passfield trong lòng rất hoảng. Dory gia tộc cơ hồ mỗi một thời đại người thừa kế trong lúc đó đều sẽ có cạnh tranh. Nhưng lại chưa từng có người thừa kế tử vong tiền lệ. Dù sao trong cơ thể đều có giống nhau máu tươi. Vẻn vẹn vì sinh ý liền đem thân nhân giết chết. Gia tộc bọn họ còn chưa tới loại kia tuyệt diệt nhân tính tình trạng. Hơn nữa càng mấu chốt chính là Delina vạn nhất thật đã chết rồi. Trời mới biết có thể hay không đối với hắn thân phận người thừa kế sinh ra ảnh hưởng. Passfield trong lòng chù trừ. Đợi lát nữa làm như thế nào ngăn cản ơ. Mới sẽ không bị lầm chặt. Trong không khí túc sát chi ý dần dần dày, ơ vẫn như cũ là mặt không biểu tình, chỉ là tay trái đã lặng yên rơi vào ám long nhận trên vỏ đao. Về phần Delina vẫn như cũ là một bộ cười tủm tỉm biểu lộ. Phảng phất hoàn toàn không lo lắng ơ sẽ hướng hắn động thủ. Thậm chí trong ánh mắt ẩn ẩn còn để lộ ra một loại. Có gan ngươi tới chém ta a? Ý vị. Nhìn Passfield đều vì nàng sợ hãi. Bất quá rất nhanh ơ đột nhiên thu hồi sát ý, hơi có chút ý vị thâm trường nhìn Delina liếc mắt, theo sau tự mình đi đến ngồi xuống một bên nghỉ ngơi. Một màn này làm Passfield kinh ngạc không thôi, ngay cả Delina trong mắt cũng hơi hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì Delina đã từ muội muội của mình nơi đó đạt được một chút liên quan tới Passfield cùng ơ tin tức, bao quát trước đó ơ chém giết hai cái Viking tộc người tin tức. Dựa theo suy đoán của nàng, ơ không nên sẽ có phản ứng như vậy mới đúng. Trong lòng tính toán thất bại, Delina cũng không giận. Bất quá đúng lúc này, bị nàng thuê mà đến hai người cũng là lặng yên đi tới bên cạnh nàng. Nói khẽ, Delina tiểu thư, chúng ta cảm thấy ngài tốt nhất vẫn là không nên đi trêu chọc nam nhân kia. Các ngươi lời, này là có ý gì? Delina khẽ nhíu mày, có chút không thích, là như vậy, đã ngài thuê chúng ta. Như vậy nhiệm vụ của chúng ta chính là cam đoan an toàn của ngài. Nhưng là nếu như ngài tiếp tục khiêu khích nam nhân kia lời nói. Chúng ta có lẽ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Nghe vậy, Delina trong lòng lập tức giật mình. Nàng đã hiểu hai người này trong lời nói ý tứ. Bất quá nguyên nhân chính là như thế. Nàng mới càng thêm chấn kinh. Chẳng lẽ hai người các ngươi liên thủ cũng không được sao? Hai nữ nhân trầm mặc một trận, khẽ lắc đầu. Delina không nói, mặc dù nàng trước đó liền đã từ muội muội mình nơi đó biết được Passfield tìm được một cái rất mạnh giúp đỡ, nhưng là cái này giúp đỡ rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng không có khái niệm gì. Nhưng là hiện tại nàng biết, sau đó nàng cũng bắt đầu có chút luống cuống. Delina trước đó cố ý khiêu khích ơ hoàn toàn chính xác có điểm này tiểu tính toán. Nhưng cái này tính toán cũng là xây dựng ở có người bảo vệ mình sinh mệnh an toàn tiền đề bên trên. Nhưng là hiện tại hộ vệ của mình nói với mình, bọn hắn đánh không lại người khác. Cái này mẹ nó sự tình liền có chút lớn rồi a. Delina sắc mặt vẫn như cũ duy trì yên lặng, nhưng là trong lòng cái dạng gì, liền không nói được rồi. Passfield hai người cùng Delina ba người phân biệt rõ ràng tại hầm băng bên trong ngăn cách. Hầm băng rất lớn, hai phe đội ngũ ngăn cách về sau, đủ để kể một ít thì thầm mà không bị người khác nghe thấy. Passfield ngồi tại ơ bên cạnh, trong lòng cùng mèo cào, rất muốn hỏi một cái ơ vì cái gì không có xuất thủ chém người. Mặc dù biết rõ chính mình cái này vấn đề hận không tử tế, nhưng Passfield phát hiện chính mình hoàn toàn khống chế không nổi lòng hiếu kỳ của mình. Do dự nửa ngày, Passfield từ đầu đến cuối không có tìm tới thích hợp mở miệng phương pháp. Đúng lúc này, Kakatu từ hầm băng bên ngoài đi đến. Làm Kakatu sau khi đi vào, trông thấy trong hầm băng phân biệt rõ ràng hai nhóm người. Trong đôi mắt già nua rõ ràng xẹt qua một đạo vẻ thất vọng. Theo sau hắn phân phó phía sau mình Viking tộc chiến sĩ bắt đầu vào tới hai bàn, đồ ăn, đồng dạng. Đồ vật, phân biệt đặt ở Passfield cùng Delina đám người trước người. Chậm rãi mở miệng nói, mấy vị, bây giờ sắc trời đã muộn, các ngươi có thể ở đây trước nghỉ ngơi. Đợi đến ngày mai, ta sẽ dẫn hai vị tiến về thần thánh chi thủy, nơi ở, dứt lời. Kakatu liền muốn xoay người rời khỏi, nhưng ngay tại hắn vừa vặn xoay người nháy mắt, Kakatu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên lại chuyển trở về, tùy ý bổ sung một câu. Đúng rồi, Passfield tiên sinh, các ngươi là đằng sau mới tới, cho nên có một số việc cần nói rõ với ngài một cái. Bởi vì nơi này khoảng cách tộc ta thần điện phân cao thấp, cho nên nơi đây cấm chỉ phát sinh bất luận cái gì chiến đấu. Nói xong, Kakatu lại sâu sắc nhìn thoáng qua ơ, lúc này mới chân chính xoay người rời khỏi. Passfield, cái này lão già họm hẻm, là thật vậy xấu. Passfield so sánh chính mình hai cái huynh đệ tỉ muội, có lẽ thiếu khuyết một điểm chơi liều, nhưng là tại thương nghiệp phương diện này, khứu giác của hắn vẫn là rất nhạy cảm. Cơ hồ Kakatu nói dứt lời đằng sau, hắn liền đã đại khái đoán được Kakatu lão già họm hẹp này kế hoạch. May ơ vừa rồi khắc chế không có động thủ, cái này nếu là vừa động thủ, đoán chừng Kakatu lão đầu tử này lập tức liền sẽ xông tới. Đằng sau có lẽ sẽ không đối bọn hắn thật thế nào, nhưng đoán chừng cũng biết dùng cái người không biết vô tội, nhưng cũng có sai lầm loại hình lý do để bọn hắn bồi thường tiền. Sau đó Kakatu liền có thể tiếp tục kiếm một món tiền. A, bán phê, cái này đáng chết lão già họm hẻm, đơn giản đổi lấy pháp lừa gạt tiền. Passfield lẩm bẩm một câu, sau đó lại nhìn một chút bên cạnh sáng sớm liền phát hiện chân tướng ơ. Bỗng nhiên cảm giác thông minh của mình nhận lấy áp chế. Trong lòng khó chịu, một cắm đầu, ngủ thiếp đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN